Chương 2039, 2297 chư thần giải mộng dưới. Trụ vương thấy hai vị thúc phụ nhãn thần, mới có biết mình vừa rồi lỗ mãng. Giống như Tây Ba Hậu Cơ Xương nhân vật như vậy, tự nhiên có thật nhiều hiểu biết, đã biết vậy ở triều đình trắng trợn nghị luận, nói không chừng liền truyền đến hắn trong lỗ thai đi đâu chưa từng động thủ, trước hết để cho đối phương đã nhận ra, cái này cũng không tốt. Đại sự như vậy tình, còn là muốn cùng vài cái cựu thần thương nghị cho thỏa đáng. Hắn giả ý thở dài một hơi, sau đó nói ra, hai vị thúc phụ, hướng tương chi tâm quả nhân đã biết dô y chỉ là hôm nay Tây Bá Hậu Cơ Xương thường có hiển đạt danh tiếng, lại chưa từng làm được cái gì khi sư diệt tổ sự tình, ta làm sao có thể đủ muốn tính mạng hắn, nói không chừng là quả nhân trong ngộng bất tỉnh đầu não, trong lúc nhất thời xem nhầm phương hướng, đem Bắc Hải chi loạn, cho rằng Tây Kỳ phản loạn. Hắn nói chuyện như vậy, quần thần tâm tư hơi chút an định một cái. Dù sao Tây Bá Hậu Cơ Xương thanh danh truyền xa, ở trong triều cũng có rất nhiều người cùng hắn quan hệ mật thiết, nếu như trụ vương thực sự dự định đối với Tây Bá Hậu động thủ, cái kia trong triều rất nhiều đại thần, cũng trốn không thoát quan hệ. Tứ đại bá sau khi, nào có một cái dễ thương lượng quả nhân hôm nay mệt mỏi, chư vị ái khanh, bái triều á trụ vương nói lời này sau đó, liền đứng dậy, đến rồi phía sau nội điện ở giữa. Sớm đã có cung nhân, đem thương quan vinh, vi tử, tỷ can ba vị này đại thần mời qua đây. Lớn như vậy sự tình, cũng chỉ có mấy vị này cựu thần mới có thể hoàn toàn để trụ vương tin tưởng. Trụ vương ngồi ở đại vương chỗ ngồi, ban cho ba vị cựu thần chỗ ngồi, ba vị cựu thần sau khi tạ ơn, đều ngồi xuống. Hôm nay trong triều đình, ba vị ái khanh lời nói, ta đều nghe được. Ta muốn thần tiên báo mộng, sự tình không phải chuyện đùa, chỉ là cái kia Tây Bá Hậu Cơ Xương dù sao cũng là một phương bá sau khi, nếu là muốn động đến hắn, tất nhiên muốn làm rất nhiều chuẩn bị. Như vậy, mới có thể không cho người trong thiên hạ sẩn tiếu quả nhân ngu ngốc, chỉ là đợi tin mộng cảnh. Đại vương, cựu thần cho rằng, Tây Bá Hậu e rằng cũng không có lòng mưu phản, thế nhưng Tây Chu những năm gần đây, thế lực không ngừng phát triển, tóm thâu rất nhiều phương quốc, ta nghe thấy, dưới tay hắn lại có rất nhiều năng nhân vì hắn bày mưu tinh kế. Mà lúc này, Văn Thái Sư xuất lĩnh trong triều đại quân chinh phạt Bắc Hải phản loạn chậm chạp không về, nếu như Tây Bá Hậu một ngày phản loạn, chỉ sợ triều đình chấn áp không còn chút sức lực nào. Cựu thần Thương Quang Vinh đầu tiên tiến lên nói rằng, hắn là khó được hiền giả, cũng phi thường có tài cán. Từ lúc phía trước hắn liền nhận thấy được yên lặng phát triển Tây Chu đã đối với Thương Vương Triều Trung ương Vương Triều thống trị tạo thành khiêu chiến, chỉ bất quá việc này lớn, hắn cũng không dám nói bậy, thế nhưng hiện nay, nghe được có thần tiên báo mộng, hắn biết, thật sự nếu không nói, chỉ sợ liền không còn kịp rồi. Vi tử cùng tỷ can hai người sắc mặt cũng đều vô cùng trầm trọng, song phương liếc nhìn nhau, đều biết, chủ vương lúc này, chỉ sợ đã đối với Tây Bá Hậu động sát tâm. Hai người bọn họ tuy là cũng có tài cán, thế nhưng trung quy không bằng hướng Thương Lượng Quang Vinh vậy xuất sắc, vì vậy, bọn họ nhìn không thấy Thương Quang Vinh chỗ cố kỵ sự tình. Thế nhưng cũng biết, nếu như lúc này nói sai, chỉ sợ cũng muốn chọc đại họa. Hai vị vương thúc ý tứ đâu, trụ vương biết Thương Quang Vinh một mảnh trung tâm vì mình, chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, thế nhưng lấy xuống một cái bá sau khi chuyện này thực sự quá lớn, hắn phải cần làm càng nhiều hơn tham khảo. Thần hạ cho rằng, hướng tương nói có đạo lý. Chỉ là, nếu như Tây Bá Hậu Cơ Xương không có làm phản tâm tư, đại vương ngài nếu như trực tiếp động thủ với hắn, lại không có gì cớ, há lại không phải để thiên hạ rung động, còn lại ba phương bá sau khi nói không chừng cũng muốn sợ, nói vậy, chỉ sợ cũng là một hồi đại hòa loạn. Trụ vương nghe vi tử cùng tỷ can đều như vậy ý kiến, trong lúc nhất thời, nguyên bản lòng kiên định, không khỏi lại có chút lộ vẻ do dự. Thương Quang Vinh nhìn trụ vương như vậy, trong lòng cấp bách, đập đầu xuống đất, thất thanh nói ra, đại vương, mặc dù Tây Bá Hậu Cơ Xương vô tâm phản loạn, thế nhưng ai có thể cam đoan hắn nhi tử, hắn thủ hạ không có ai sinh ra lòng phản loạn lập tức chủ yếu khách mạnh mẽ, nếu như không động thủ nữa, đến khi hắn phản loạn này, chỉ sợ đúng như đại vương trong giấc mộng bên kia, thành thang thiên hạ lâm vào chiến hỏa ở giữa. A đại vương đừng có do dự, a cửu thần Thương Quang Vinh biết, hiện tại, thương triều quốc lực đang không ngừng giảm xuống, bởi vì mấy năm liên tục đối với ngoại chiến cạnh tranh, mà Tây Chu thực lực quốc gia cũng đang không ngừng tăng lên. Nếu như không phải thừa dịp lúc này cắt đứt Tây Chu phát triển, chỉ sợ ngày sau thiên hạ thực sự không bao giờ an bình. Nhìn cựu thần Thương Quang Vinh như vậy khẩn thiết, trụ vương trong lòng khẽ nhúc nhích, mà trụ vương hai vị thúc phụ cũng quá sợ hãi, liền vội vàng đem Thương Quang Vinh đỡ lên. Trụ vương đã sớm lui tả hữu, sợ tin tức này truyền đi. Cho nên, trong gian phòng đó, chỉ có bốn người. Hướng tương, ngươi đây là tội gì bọn ta hai người, không phải là không biết Chu Triều đối với thành thang thiên hạ uy hiếp, chỉ là... Nếu như vô tội hương binh, chỉ sợ thiên hạ rung động, còn lại bá sau khi, hiển nhiên Tây Bá Hậu vô tội mà bị giết, chỉ sợ cũng muốn phản loạn. Vi tử tỷ can còn có Thương Quang Vinh, cái này ba cái đều là cựu thần, chỉ bất quá, vi tử tỷ can mặc dù là vương thúc, thế nhưng ở trong triều tư lịch, còn không bằng Thương Quang Vinh. Cựu thần mặc dù không hiểu số trời, thế nhưng cũng biết, bây giờ xiển giáo người thần tiên, đang giúp trợ Tây Chu, ai biết, bọn họ sẽ làm ra tới chuyện gì chẳng lẽ, phải chờ tới bọn họ chuẩn bị xong, bả đao kẹp ở bọn ta trên cổ, mới biết được phản kháng sao đại vương. Đừng có do dự A, Thương Quang Vinh cũng biết vô tội giết đại thần chuyện này không tốt, thế nhưng tại bực này thời điểm, bất luận Tây Bá Hậu Cơ Xương có hay không lòng phản loạn, Tây Chu quốc lực đã đối với Thương Triều tạo thành uy hiếp, đây mới là nhất căn bản. Dung quả nhân tự định giá một phen. Chủ vương lúc này tiến thối không được, hắn cũng biết đơn giản giết đại dìn hậu quả, thế nhưng mộng cảnh như vậy chân thực, lại để cho trong lòng hắn phát lạnh. Đúng rồi, chỉ nói cái này tai họa từ phía Tây dựng lên, quả nhân còn mơ tới. Có một con hoàng kim lão hổ, cánh dài, cùng cái kia cự thần giống nhau, thay quả nhân bình định rồi hòa loạn, nhưng không biết, cái này hoàng kim lão hổ, là vị kia hoàng gia tướng tinh hóa thân, quả nhân có hắn, nếu như Tây Kỳ phản loạn, há lại không phải cũng nhiều nhất trọng lợi thế trụ vương là cái người thông minh, lập tức đem lời để dẫn ra. Hắn không muốn buông tha Tây Bá Hậu, thế nhưng cũng biết, muốn sư xuất hữu danh. Mà hắn càng tò mò hơn là, cái kia cự thần cùng hoàng kim phi hổ thân phận. Cự thần hoàn hảo. Biến mất ở hỗn độn ở giữa, nhìn một cái liền không phải phàm nhân, mà cái kia hoàng kim phi hổ, chẳng những có cầu ơ chính mình, cuối cùng còn biến mất ở ỷ chỉ gỗ họ hoàng tướng quân ra.